Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 29 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Mặt trời tỏa ánh sáng chói lọi, khiến cho những áng mây trên bầu trời chuyển sang màu hồng. Bầu trời trong xanh giống như bị vô số những nhánh cây chia cắt thành nhiều phần. Ngay lúc cảnh sắc tràn đầy mị lực này, thân hình Hạng Nhất Minh nhanh chóng xuyên qua các cánh đồng tiến vào trong viên gia. Mặc dù lúc này đang là ban ngày, nhưng tốc độ của Hạ Nhất Minh lại đạt tới tình trạng khó có thể tin nổi. Những chàng đinh khi nhìn thấy được cũng chỉ cảm giác như mình đang bị hoa mắt, căn bản không nghĩ đó là một người vừa lướt qua. Đây là thứ mà Hạ Nhất Minh vừa mới từ trong rừng núi lĩnh ngộ được, đem Vân Vũ Ấn, tiên thiên bộ pháp của Kiêu Gia huynh đệ kết hợp lại mà sáng tạo ra. Hạ Nhất Minh đặt loại công pháp này tên là Vân Vũ Phi Đẳng Thuật. Mặc dù đây là hắn mới chỉ sáng tạo ra tầng thứ nhất của loại công pháp này, nhưng uy lực của nó đã vô cùng cường đại, hơn nữa tiến xa bộ pháp của Kiêu Gia huynh đệ. Bất quá, đây là vì hai người bọn họ mới chỉ là hậu thiên cao thủ, cho nên không thể chính thức thi triển ra uy lực của loại tiên thiên bộ pháp này. Nếu để cho một vị tiên thiên cường giả nắm giữ được loại khinh thân công pháp này, hơn nữa còn tu luyện tới trạng thái cao nhất, thì trong hai loại công pháp này, cái nào cao hơn thì còn phải xem tu vi của người thi triển. Chỉ là dưới tình huống không có tiên thiên cao thủ, Hạ Nhất Minh thi triển ra loại công pháp này nhất thời có thể trở nên vô cùng quỷ dị. Lướt qua trước mắt, căn bản không người nào có thể phát hiện ra được. Khi Hạ Nhất Minh quay trở về phòng mình, trong lòng hắn không khỏi dậy sóng. Nếu như đây là đỉnh của một ngọn núi, khẳng định hắn sẽ huýt lên một hồi sáo dài để phát tiết ra sự kích động trong lòng. Tu luyện tiên thiên cảnh giới cùng với hậu thiên cảnh giới có cảm giác bất đồng. Ở hậu thiên thì nội kình từng bước tu luyện, cho dù là lấy loại thiên phú thần kỳ của Hạ Nhất Minh cũng phải nửa năm mới có thể tiến giai được. Nhưng mà tiên thiên cảnh giới lại không giống như vậy. Sáng nay ở trên đỉnh núi lĩnh ngộ, không chỉ có lĩnh ngộ ra một loại khinh thân công pháp, hơn nữa tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn đã đạt tới tình trạng khó có thể tin nổi. Từ hồ như trong quá trình lĩnh ngộ, thân thể hắn đã được đề cao lên một bậc mới, có thể dung nạp thêm rất nhiều lần tiên thiên chân khí. Giờ phút này, tiên thiên chân khí của Hạ Nhất Minh so với ngày hôm qua thì còn nhiều hơn gấp đôi. Loại biến hóa này tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ như điên. Đưa ánh mắt nhìn căn phòng một lần, hắn nhất thời biết được phòng này đã có người bước vào, chỉ là người nọ cũng không động đến đồ vật gì. Gần như tiến vào rồi lập tức ra ngoài, ngay cả đại cảm đạo được hắn đặt bên dưới chăn cũng không chạm vào một chút nào. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, bất quá lập tức lại giãn ra. Người có thể không cần sự cho phép của hắn mà tiến vào cũng chỉ có đại bá và đại ca. Còn về phần nô bộc của viên gia thì lại không có lá gan này. Ánh mắt vừa chuyển, trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện nụ cười. Quần áo trên người hắn mặc, mặc dù đã được chân khí hong khô đi, nhưng vẫn có một ít nếp nhăn ở trên đó. Vì vậy, Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi một bộ quần áo khác, vứt đống quần áo cũ vào trong một cái rổ, rồi đặt lên cửa sổ. Đây là quy củ của viên gia. Quần áo muốn đem giặt thì để ở chỗ này, sẽ có một nô bộc chuyên môn phụ trách đến mang đi, chứ không cần làm phiền tới khách nhân. Hiển nhiên, vì để cho bọn họ ở trong viên gia cảm thấy dễ chịu, đám người viên thành trí đã vô cùng khổ tâm. Hạ Nhất Minh rời khỏi phòng, di chuyển liên tục trong đỉnh viện, một lúc là đã đi tới trước phòng của đại ca. Hai lỗ tai của hắn hơi giật giật, lập tức nghe được khoảng cách giữa các lần hô hấp vô cùng dài. Tiếng hít thở ở bên trong lọt vào tai Hạ Nhất Minh, dần dần khiến cho hắn sinh ra cảm giác giống như dải đất bình nguyên mênh mông bát ngát. Trong lòng hắn thầm tán thưởng, đây hẳn là đại ca đang ở bên trong tiến hành khổ tu nội kình, cho nên mới đem hô hấp của bản thân kéo dài ra như vậy. Hơn nữa thông qua sự theo dõi của tiên thiên cảnh giới, Hà Nhất Minh lại càng biết được Hà Nhất Thiên tu luyện thổ hệ công pháp đã đạt tới cảnh giới trung kỳ. Đây là do Hạ Nhất Thiên có thể rất hợp với thổ hệ công pháp, phòng chừng chỉ qua mấy năm nữa thì không cần tinh lực kim đan, hắn cũng có thể đạt tới thất tầng nội kình đỉnh phong. Chỉ là sau đó có thể đột phá cực hạn bích chứng của thất tầng, tiến lên bát tầng nội kình thì không biết cần bao nhiêu thời gian. Ở bên ngoài nửa ngày, cho đến khi hít thở của Hạ Nhất Thiên đột nhiên thay đổi, hơn nữa dần dần trở nên dồn dập, Hạ Nhất Minh mới gõ nhẹ một chút lên cánh cửa. Bởi vì Hạ Nhất Minh từ trong âm thanh hô hấp đã biết được đại ca đã thu công. Ở nơi này dù sao cũng không phải là Hạ gia, cũng không có khả năng ở đây tiến hành tu luyện thời gian dài. Hạ Nhất Thiên vừa mới thu công đã nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đứng dậy đi ra mở cửa, trên mặt hắn nhất thời tràn ngập vẻ vui mừng, mang theo một chút oán giận nói: "Lục đệ, tối hôm qua đệ đã đi đâu? Có phải truy tung theo người bịt mặt không?" Hạ Nhất Minh gãi gãi ra đầu, cười hắc hắc hai tiếng rồi tiến vào trong phòng. Hơi lắc lư đầu, Hạ Nhất Thiên nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt hắn một chút, trong lòng không khỏi cảm giác cảnh giác. Bất quá, sau đó Hạ Nhất Thiên ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hạ Nhất Minh một trận. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: "Đại ca, huynh làm sao vậy?" Hạ Nhất Thiên cau mày nói: "Thật sự kỳ quái, trên người đệ tự hồ đã xảy ra chuyện gì đó, hình như đã thay đổi một ít so với ngày hôm qua." Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm giật mình, tâm tình của hắn hôm qua có một chút kích động, buổi sáng nay lại lĩnh ngộ được một chút, mặc dù diện mạo không có xảy ra biến hóa, nhưng tinh thần và khí độ quả thật đã thay đổi. Hơn nữa, tiên thiên chân khí lại trở nên hùng hậu hơn trước gấp đôi. Chỉ là nhãn lực của đại ca cũng thật là tốt à, dĩ nhiên lại có thể nhìn ra được một chút thay đổi đó. Hắn cười ha hà nói: "Đại ca, huynh đa tâm rồi, đệ vẫn là đệ, chẳng lẽ đệ không phải là đệ nữa sao?" Hạ Nhất Thiên lặng lặng một chút, hắn bị những lời này làm cho hồ đồ cả, lập tức tỉnh ngộ, loại cảm giác vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cười mắng: "Ngươi là một tiểu hoạt đầu, mấy đó mà đã nói hiu nói vượt." Dứt lời, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói: "Người hôm qua chính là cao thủ thập tầng nội cảnh đó, lại là một người tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi lại dám âm thầm theo dõi, lá gan thật sự quá lớn. Đợi sau này trở về, ta sẽ chuyển cáo lại cho gia gia." Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi, vội vàng chắp tay nói: "Đại ca, huynh đừng có nói à, để không phải vẫn bình yên vô sự trở về sao? Tuyệt đối không phải xảy ra bất cứ nguy hiểm gì đâu." Hạ Nhất Thiên hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ vẫn có chút bất mãn, hơi có duỗi tay một cái, khi đưa tay ra phía trước như có ma thuật vậy, trên bàn đã có thêm một chiếc bình ngọc. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn đại ca, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hạ Nhất Thiên kinh hãi kêu lên, hắn không thể nhìn rõ được động tác của lục đệ, chỉ cảm thấy hoa mắt lên một cái, trên tay đã xuất hiện thêm một đồ vật, thủ pháp và tốc độ hơn xa so với hắn rất nhiều. Kỳ thật, đây cũng là do sau khi Hạ Nhất Minh học được loại tiên thiên thủ ấn, cho nên ra tay mới nhanh nhẹn như thế. Nếu không phải như vậy, động tác của hắn cũng không có khả năng đạt tới tình trạng này. "Đại ca, huynh biết đây là cái gì không?" Hạ Nhất Thiên đưa mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói: "Như thế nào, muốn hối lộ ta sao? Ta không thích đâu." Hắc hắc cười, Hạ Nhất Minh mở chiếc bình ra, đem một viên kim đan lấy ra. Viên kim đan này có màu vàng, một khi đổ ra, nhất thời xoay tròn ở trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh, một cỗ hương thơm khác thường tràn ngập trong gian phòng. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên dần dần ngưng trọng hơn, hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy kim đan, nhưng cũng ngửi thấy được mùi hương của nó, trong lòng nhất thời biết được vật này vô cùng xa xỉ. "Đây là thứ gì?" "Đây là kim đan đó." "Kim đan?" Hạ Nhất Thiên chợt đứng lên, ánh mắt trở nên kinh ngạc mãi không thôi. Hắn do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Lục đệ, đây là kim đan khiến người ta có thể đột phá cực hạn bích chứng sao?" Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói: "Ờ không, đại ca, loại kim đan này không phải là cực hạn kim đan, mà là tinh lực kim đan." Trên mặt Hạ Nhất Thiên nổi lên vẻ thất vọng, thuận miệng hỏi: "Thứ này có ích lợi gì?" "Tinh lực kim đan dùng để gia tăng tinh lực trong cơ thể con người, một khi sử dụng tinh lực nhất thời sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu người phục dụng đang khổ tu nội kình, như vậy có thể làm cho nội kình trong nháy mắt bạo tăng, thậm chí còn có thể đạt tới tình trạng đỉnh phong cơ tầng đó." Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói. Hắn nói cũng không sai, loại kim đan này đối với cửu tầng nội kình còn có tác dụng rất lớn. Nếu đối với thất tầng nội kình của Hạ Nhất Thiên, sau khi phục dụng thì khẳng định trong một thời gian sẽ đạt tới trạng thái thất tầng đỉnh phong. Trên mặt Hạ Nhất Thiên nhất thời nổi lên thần sắc kích động. Mặc dù loại kim đan này không có công hiệu như cực hạn kim đan, nhưng đối với người tu luyện mà nói, nó cũng là một thứ khó có thể có được. Muốn nói không động tâm, khẳng định là đang gạt người, gạt mình à. Hạ Nhất Minh đưa viên kim đan tới trước mặt nói, thứ này có công dụng rất lớn, dù là cao thủ cửu tầng nội kình cũng phải 10 ngày mới được sử dụng một lần. Để phòng trần, huynh phải 1 năm mới được sử dụng một lần, cũng không sai biệt lắm. Hạ Nhất Thiên cẩn thận lấy viên kim đan, hắn do dự một chút hỏi, đệ tử đâu có được thứ này? Chẳng lẽ là trong lúc cùng với người bịt mặt giao thủ sao? Ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh còn không có thứ tốt như thế này. Hôm nay trở về lại có thể xuất ra, hiển nhiên không tránh khỏi hoài nghi của hắn. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói, đại ca, huynh không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta cùng với Phạm gia ước hẹn 10 ngày, cũng không còn mấy ngày nữa. Huynh hãy mau sử dụng viên kim đan này, đem nội kình tăng tới tình trạng đỉnh phong đi. Hạ Nhất Thiên nhìn viên kim đan trong tay, rốt cuộc cũng không áp chế được sự hấp dẫn chí mạng của nó đối với người tu luyện. Hắn một lần nữa ngồi xuống, đem kim đan ăn vào, sắc mặt nhất thời thay đổi, bắt đầu vận chuyển nội kình. Sau khi lui lại mấy bước, Hạ Nhất Minh rời khỏi phòng của đại ca, đem cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, một tia chân khí từ bàn tay thoát ra chui vào khe cửa, đem cánh cửa phòng chốt lại. Sau đó, Hạ Nhất Minh tìm được quản sự của viên gia, để cho hắn thông chi với mọi người trong nhà, đại ca cần phải tu luyện nội kình, dù là ai cũng không được tới quấy rầy. Tên quản sự tự nhiên vâng vâng dạ dạ, không dám có chút chậm chế. Hạ Nhất Minh đối với thái độ của hắn phi thường hài lòng, xoay người đi tới chỗ của đại bá. Từ xa, hắn đã nghe được thanh âm của hai người, hơn nữa từ đó còn xuất ra một loại thanh âm kỳ dị như là sự va chạm của những viên đá nhỏ vậy. Trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức hiện lên một cái hình ảnh. Hạ Thiên Tín cùng với viên Thành Trí đang ở bên trong căn phòng này thưởng thức trà và đánh cờ. Hắn hơi cười, hắn đối với chân khí của mình đã có thể tùy tâm điều khiển. Hơn nữa, số lượng chân khí đã không ngừng gia tăng, chỉ là không biết khi nào mới đạt được tới tình trạng không thể tăng lên được nữa. Phòng của đại bá cũng không đóng cửa. Hạ Nhất Minh ở bên ngoài nhẹ nhàng tiến lên. Hạ Thiên Tín cất cao giọng nói, Nhất Minh hả? Vào đi. Hắn từ sau khi Hạ Nhất Minh không có tin tức, mặc dù biểu hiện ra ngoài không hề quan tâm, nhưng trong lòng kỳ thật luôn lo lắng. Cho tới bây giờ khi Hạ Nhất Minh trở về, tâm tình mới được hoàn toàn buông lỏng. Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua trên bàn cờ, sau đó lập tức rời khỏi. Cầm kỳ thi họa, hắn không có thời gian nghiên cứu. Hạ Nhất Minh mặc dù có thể nhận diện được quân cờ, nhưng đối với hắn mà nói, quân cờ tác dụng lớn nhất chính là có thể dùng làm ám khí mà thôi. Đại bá, đại ca để tiểu chất truyền cáo tới cho người một tiếng, huynh ấy cần bế quan vài ngày. Hạ Nhất Minh nói. Hạ Thiên Tín buông cân cờ trong tay xuống, kinh ngạc hỏi, tại sao Nhất Thiên lại đột ngột có suy nghĩ này? Bây giờ đang là lúc khẩn yếu mà. Viên Thành Trí ở trước mặt, cho nên Hạ Nhất Minh cũng không nói ra chuyện tỉnh kim đan, không thể làm gì khác đành cười khổ nói, có lẽ tâm huyết của đại ca đang dâng lên à. Hạ Thiên Tín chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đối với lời giải thích này lão hết sức không đồng ý, nhưng cũng bởi vì Viên Thành Trí cho nên cũng không tiếp tục truy cứu. Hạ Nhất Minh vội vàng chuyển đề tài nói, Viên Thúc, tiểu chất muốn thỉnh giáo ngài một việc. Viên Thành Trí ha ha cười nói, Nhất Minh hiền chất, ngàn vạn lần không nên khách khí, có việc gì cứ nói, Vi Thúc nếu biết nhất định sẽ không giấu giếm. Tiểu chất muốn hỏi ngài, có biết một người tên là Lữ Tân Văn không? Hạ Nhất Minh nghiêm nghị hỏi. Lữ Tân Văn? Viên Thành Trí hít một hơi lãnh khí, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó nói, tại sao hiền chất lại hỏi thăm người này? Thấy được vẻ mặt của hắn, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng trở nên căng thẳng, bất quá trên mặt hắn cũng không lộ ra sơ hở, cười nói, à, hôm nọ tiểu chất theo đại ca vào trong thành, vô tình nghe được người ta nhắc tới, tựa hồ đây là một nhân vật lợi hại. Viên Thành Trí lúc này mới thư thái, hắn than nhẹ một tiếng nói, hiền chất nói không sai, người này đúng là một nhân vật rất lợi hại. Hạ Thiên Tín cũng nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi, Viên Huỳnh, người này là cao nhân phương nào? Chẳng lẽ lão gia chủ của đại thế gia nào đó sao? Viên Thành Trí cười khổ một tiếng nói, nếu người này là gia chủ của đại thế gia nào đó thì cũng không đáng để cho người ta tôn sùng. Dừng lại một chút, trên mặt hắn nổi lên một tiếng ngưỡng mộ nói, Lữ Tần Văn là một cô nhi, từ nhỏ lưu lãng trên giang hồ. Bất quá, hắn có thiên tư thông tuệ, khi bắt đầu tập võ công cùng Khổ Công. Sau này danh tiếng dần dần nổi lên, từ từ trở thành cao thủ danh chấn một phương. Vô số thế gia muốn mượn sức hắn, nhưng hắn thủy chung vẫn khinh thường không chấp nhận. Sau đó, thái độ của hắn đã chọc giận một đại thế gia truyền thừa ngàn năm, bị ba cao thủ cùng giai vây giết, nhưng cuối cùng liều mạng mở đường máu, sau đó bật vô ân tín. Sắc mặt Hạ Thiên Tín hơi biến đổi. Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ bảo cao thủ cùng giai đó, họ tuyệt đối là cao thủ thập tầng nội kình. Nếu không, Viên Thành Chí cũng không có khả năng thận trọng nói ra như vậy. Sau này thì sao? Hạ Nhất Minh Truy hỏi. Hắn không có khả năng biến mất hoàn toàn à? Viên Thành Chí hơi gật đầu nói. Không sai, Lữ Tân Văn mất tích suốt 10 năm. 20 năm trước đột nhiên xuất hiện lại, đem toàn bộ thế gia truyền thường ngàn năm kia giết chết. Vì vậy bị mọi người gọi là huyết đổ phù. Nói tới đây, vẻ mặt Viên Thành Chí lộ ra một tia hồi hộp, trầm giọng nói. Từ trên xuống dưới, chó gà cũng không để lại một mạng. Sắc mặt Hạ Thiên Tín đại biến, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi nói. Tiên thiên cường giả. Không sai, Viên Thành Chí hơi gật đầu nói. Một cái thế gia truyền thường ngàn năm, bên trong có 4 vị thập tầng cao thủ. Chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể đem bọn họ giết chết đương trường mà không một ai kịp đào tẩu. Hạ Thiên Tín trầm ngâm một chút hỏi. Hắn làm sao có thể trở thành tiên thiên cường giả? Viên Thành Chí nhất thời cười khổ mãi không thôi, sau đó nói. Về điều này thật ra có chuyện ngôn, bất quá có thể tin là hắn tìm được huyết động của tiên thiên tu luyện giả, hơn nữa từ trong đó chiếm được một viên tiên thiên kim đan, cho nên mới có khả năng đột phá. Hạ Thiên Tín thở dài cảm khái, trong mắt hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện tốt như vậy không phải ai cũng có thể gặp à? Ít nhất tổ tông cũng đã tích đức 8 đời mới có thể xuất hiện việc này. Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu tỉnh táo hỏi. Viên thúc, toàn gia đó có đại khái bao nhiêu nhân mạng? Từ trên xuống dưới, ngay cả gia chủ, nói ít cũng phải hơn 1000 nhân khẩu. Ngàn nhân khẩu? Hạ Nhất Minh giật mình, suy nghĩ chốc lát hỏi. Viên thúc, nếu ngàn người này phân tán ra chạy, người nọ làm sao có thể đem bọn họ giết toàn bộ? Viên Thành Chí lắc đầu đương nhiên nói. Ta không biết, bất quá có lẽ tiên thiên cường giả thì có thể. Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ mặt xem thường. Viên Thành Chí tựa hồ đối với tiên thiên cường giả rất mê tín. Tiên thiên cường giả mặc dù rất lợi hại, có thể liên tục bổ sung chân khí, nhưng dù sao cũng chỉ là một người. Nếu ngàn người phân tán ra chạy, như vậy quyết không thể giết hết. Nếu có thể làm được chuyện này, thì người đó không còn là tiên thiên cường giả nữa, mà chính là tiên thiên thần tiên à. Hắn có thể khẳng định, trong đó nhất định có nguyên do, chỉ bất quá hắn tạm thời không thể đoán được mà thôi. Viên Thành Chí đột nhiên thở dài một tiếng nói. Có kiều nhất định phải báo, chàm thảo trừ căn, duy nhất loại thủ đoạn này mới là bổn sắc của nam nhỉ. Hạ Nhất Minh ngẩn người ra, nhìn về phía Viên Thành Chí, ánh mắt không khỏi mang theo một vài tia cổ quái. Giết hơn ngàn người, trong đó có người già, phụ nữ, trẻ em, hàng hà sa số, nhưng mà trong miệng Viên Thành Chí điều đó lại biến thành bổn sắc của nam nhi. Loại tâm tính này hắn lý giải được, nhưng bây giờ hắn không thể nào tiếp nhận được điều này. Bất quá sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt của Hạ Nhất Minh hơi có chút biến hóa. Nghĩ không ra tâm trí phục thù của ngày này đã đạt tới tình trạng như vậy. Nếu có thể đoán được, chỉ cần người đó biết hắn giết chết 3 tên đồ đệ của mình, như vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, khẳng định sau này sẽ liên lụy tới người nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Gia huynh đệ đã hứa sẽ mời Lữ Tân Văn ra tay, đem Hạ gia tiêu diệt toàn bộ. Dù mình không ra tay đánh chết bọn họ, thì cuối cùng bọn họ cũng không có khả năng bỏ qua cho Hạ gia. Như vậy ra tay hay không thì cũng không có gì phân biệt. Nghĩ được điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời không còn dao động. Mà dù nghe nói đối phương đã tiến vào tiên thiên cảnh giới sớm hơn hắn 20 năm, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại không có nửa điểm hoảng sợ, mà vô cùng trầm ổn. Khi bước vào tiên thiên cảnh giới, hắn đối với cảnh giới này có rất nhiều suy đoán. Nhưng mà khi bước chân vào, Hạ Nhất Minh mới biết được tu luyện tiên thiên cảnh giới không liên quan tới thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng nhất chính là quá trình lĩnh ngộ. Một khi có thể lĩnh ngộ được điều gì đó, thực lực của bản thân sẽ lập tức được đề cao. Hai tay khẽ nắm chặt lại, nếu Lữ Tân Văn tới đây, như vậy thì sẽ cho hắn nếm thử đại khảm đao với khai sơn tam thập lục thức đi. Sau khi rời khỏi phòng của đại bá, Hà Nhất Minh về tới phòng của mình. Hắn lấy thanh đại đao ra, rồi hướng về phía ngọn núi sâu mà đi. Sau khi biết Lữ Văn Tân chính là một tiên thiên cường giả, Hà Nhất Minh mặc dù không có cảm giác sợ hãi, nhưng cũng không dám coi nhẹ chút nào. Khi đối diện với tiên thiên cường giả, nếu có những hành động ngu ngốc thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lúc này, vũ khí mạnh nhất của Hạ Nhất Minh không còn nghi ngờ gì nữa chính là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Tiên thiên công pháp chiến ký không chỉ sử dụng như trưởng pháp mà còn có thể áp dụng vào trong đao pháp. Tất nhiên, nếu sử dụng đại khảm đao thi triển Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thì mới có thể đem tiên thiên công pháp chiến ký này phát huy tới uy lực lớn nhất. Hạ Nhất Minh cũng không rõ tại sao lại có cảm giác như vậy. Như sử dụng đại khảm đao thi triển loại chiến kỹ này quả thật làm cho hắn có cảm giác hết sức thoải mái. Vì vậy, khi sắp phải đối mặt với một cường địch, Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không bỏ đi vũ khí cùng chiêu thức mạnh nhất của mình. Lưng đeo đại khảm đao, động tác của Hạ Nhất Minh nhanh như tia chớp, lấy tốc độ nhanh nhất hướng vào trong núi mà chạy đi. Cả thân hình hắn phảng phất như một làn khói mỏng bị gió nhẹ nhàng thổi đi. Tung người một cái đã xa hơn 100 thước, im lặng rời khỏi trang viện nhà họ Viên không một ai biết. Với tốc độ như thế này, thực sự đã đem Vân Vũ Phi Đằng thuật phát huy tới cực hạn. Càng vận dụng lại càng mang lại cảm giác thuần thục. Chẳng mất thời gian bao lâu, hắn đã đi tới nơi luyện chế đại đao. Cảnh sắc nơi này hết sức lộn xộn. Nơi này đã bị hắn phá hỏng, nên không chỉ trong một thời gian ngắn có thể trở lại như cũ. Cởi cái bao trên lưng xuống, Hà Nhất Minh nhẹ nhàng giơ tay lên, đại quan đao nhất thời bay lên không trung. Đại khảm đao nặng nề như vậy lại giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay trong không trung. Ngay lúc này, thân hình Hạ Nhất Minh khẽ động một cái. Chỉ mới động nhẹ đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác thân thể của hắn biến thành một luồng khí. Rõ ràng đứng tại chỗ nhưng lại không còn là một con người nữa, mà giống như cái bóng, giống như một đám sương mù thì đúng hơn. Ngay sau đó, cước bộ của hắn khẽ động. Vừa động một cái đã bước ra vô số bước. Phảng phất như cùng một lúc đó, xung quanh xuất hiện hơn 10, mấy trăm, thậm chí đến mấy ngàn bước. Tiếng bước chân cũng không phải là ảo ảnh, mà chính là những bước chân thật sự đạp trên mặt đất, giống như một cơn mưa rào đem cả ngọn núi lớn bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, thân hình Hạ Nhất Minh cũng đã hóa thành một đám mây mù gây ra mưa to gió lớn. Đột nhiên, thân hình hắn thoáng khựng lại, hai chân liên tiếp bước ra đạp lên không trung mà tiến. Đồng thời, cánh tay hắn duỗi ra, cứ như vậy mà tiếp lấy đại khảm đao đang từ trên cao rơi xuống. Tốc độ của tay hắn vô cùng mau lẹ, để lại trên bầu trời một đoạn tàn ảnh. Trong nháy mắt cũng đã lắp xong đại khảm đao giữa không trung. Đang ở giữa không trung, đao thức lập tức được thi triển. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức giống như Thái Sơn áp đỉnh liền được thi triển ra. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Hà Nhất Minh thở phù một tiếng liền rơi xuống đất. Mặc dù không đến nỗi bốn chi chỏng lên trời, mông nện xuống đất, nhưng cũng có chút chật vật. Cũng may hắn dùng đại khảm đao cắm xuống đất, nếu không thì đã bị ngã sấp xuống rồi. Hắn thở hổn hển mấy cái, trên mặt hắn hiện ra một tia đỏ ửng. Vừa rồi còn hết sức oai phong, khí thế lẫm liệt, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Nhìn vào đại khảm đao, trong lòng hắn thầm kêu may mắn. Vừa rồi việc hắn làm chính là muốn sử dụng đại khảm đao đem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức dung nhập vào trong thân pháp của chính mình. Nếu có thể đem hai loại tiên thiên chiến kỹ này kết hợp lại với nhau, Hà Nhất Minh có thể khẳng định nhát chém sẽ tạo ra được uy lực cực lớn. Hai loại tiên thiên công pháp à? Nếu có thể dung nhập vào nhau thì khi sử dụng, uy lực tuyệt đối không thể chỉ có gia tăng theo cấp số cộng, mà chắc chắn phải là cấp số nhân. Nếu hắn thật sự thành công thì khi đối phó với tiên thiên cường giả mà đem ra sử dụng thì sẽ có vài phần nắm chắc. Chỉ có điều, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức lại thuộc về kim hệ tiên thiên công pháp, mà Vân Vũ Phi Đẳng Thuật do hắn sáng chế ra thuộc về một loại hư ảo giống như Du Long công pháp. Nếu cùng với Khai Sơn Tam Thập Lục Thức thật sự khác nhau quá lớn. Nếu muốn đem hai loại công pháp này kết hợp lại với nhau, chỉ sợ không hề dễ dàng chút nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hà Nhất Minh lại một lần nữa nhíu mày. Thật ra, hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Cũng biết, muốn giải quyết sự xung đột giữa hai loại công pháp là một điều rất khó. Bởi vì vấn đề này, dù sao cũng thuộc về việc phối hợp các loại chiến ký, lại còn có sự xung đột chân khí của công pháp chủ tu. Như vậy việc phối hợp lại càng khó. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, khoảng chừng 1-20 năm, thì cơ bản có thể giải quyết được vấn đề này. Đến lúc đó, sử dụng Vân Vũ Phi Đằng Thuật, lại dùng đại khảm đao thi triển Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, tuyệt đối không có gì là khó khăn. Tuy nhiên, trước mắt Hà Nhất Minh còn thiếu chính là thời gian. hắn có thể khẳng định Lữ Tần Văn tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn cho hắn 10 đến 20 năm. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ đem toàn bộ nhà họ Hạ chảm thảo trừ căn, chu sát toàn bộ, mà hắn chính là kẻ đầu tiên bị giết. Do dự một lúc, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu. Hắn chăm chú nhìn bầu trời, tựa như bất cứ nơi nào cũng có cái gì đó hấp dẫn ánh mắt. Đột nhiên, thân hình hắn thoáng động, không ngừng nhằm đỉnh núi cao phóng tới. Cuối cùng cũng đi tới chỗ mà hắn đã lĩnh ngộ. Rõ đôi mắt nhìn ra xa, từng dãy núi trải dài ra vô tận. Thân hình hắn đứng ở chỗ này giống như một hạt bụi vô cùng nhỏ bé. Hắn bình tĩnh xuất đại khảm đao. Cái loại hung khí này được bao nhiêu người đeo bên sườn sử dụng để làm binh khí. Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ý niệm của hắn giống như lần lại những ký ức cũ. Lại nói vào lúc này, tại một địa phương, hắn nhớ lại cái trạng thái thần kỳ khi bắt đầu lĩnh ngộ. Trong đầu của hắn, giữa đám mây mù cùng với cơn mưa đó, cái bóng người mơ hồ lại xuất hiện. Vân Vũ Phi đằng thuật, đưa hình ảnh đó thi triển, tựa hồ so với bản thân Hạ Nhất Minh càng thêm tiêu sái. Dần dần, trên thân ảnh người đó, sương mù không còn bốc lên nữa, hình ảnh thành một đại khảm đao. Sau khi xuất hiện thanh đại khảm đao, bóng người biến hóa dường như có chút khó khăn. Tuy nhiên, tình huống này không duy trì được lâu. Đại khảm đao trong tay cái bóng đó trở nên nhẹ như không, vận rộng hết sức thuần thục. Một bộ đao pháp trong tay bóng người đó cứ thế tự nhiên được thi triển. Tuy nhiên, đó cũng không phải là khai sơn tam thập lục thức, mà là một loại đao pháp phối hợp cùng với thân pháp mà ra. Đao thế trong tay cái bóng đó không có cố định lộ tuyến nào, mà theo thân pháp di động không ngừng biến hóa. Sau khi Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần toàn thân, trong đầu hắn xuất hiện không phải là yêu ma quỷ quái gì, mà chính là hắn sau khi lĩnh ngộ đã tìm ra được một năng lực của con người. Sau khi hắn ngắm nhìn mây mưa, chân khí trong cơ thể khuếch tán ra vô tận, trao đổi cùng với linh khí của thiên địa. Lúc đó, trong đầu hắn sinh ra một cảm giác huyền diệu, tựa như hắn đã tìm thấy tận bổn nguyên ảo diệu của những đám mây. Bổn nguyên của chúng giống như cùng với ý thức của hắn hòa hợp, khiến cho hắn hoàn toàn nắm giữ được khả năng biến hóa của mây và mưa. Khi những thứ này in vào trong óc hắn, thì cũng đồng thời ý thức được những tinh túy về sự biến hóa của mây và mưa. Khi hấp thu bổn nguyên lực lượng của mây và mưa vào trong ý thức, bóng người đó đã đem chúng kết hợp lại, cuối cùng sáng tạo ra Vân Vũ Phi đẳng thuật. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh cũng đang làm chuyện như vậy. Chính là hắn đem đại khảm đao cùng với khai sơn tam thập lục thức dung nhập vào trong ý thức. Hắn muốn cho bóng người đó đem hai cánh cửa công pháp thần kỳ đó trong khoảng thời gian ngắn dung hợp lại với nhau. Đây cũng không phải là phương pháp thần quỷ trong truyền thuyết, mà chính là một phương pháp tu luyện đặc thù. Giống như một người đọc sách, cả buổi tối cố gắng đọc hết hàng chục quyển nhưng lại không có cách nào nhớ ra được toàn bộ. Nhưng sau khi ngủ một đêm, những gì đã đọc được đó thường thường lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Mà theo thời gian không ngừng nhắc lại, lúc này trí nhớ của họ đã được khắc sâu, cho đến khi bọn họ cả đời cũng không thể quên được. Tình huống của Hạ Nhất Minh lúc này cũng giống như thế. Tuy nhiên, trong giờ phút này hắn lại chìm trong trạng thái lĩnh ngộ. Sau khi nắm giữ được bổn nguyên lực lượng của mây và mưa, giống như đã kích phát một lực lượng thần bí nào đó trong cơ thể, đem bản lĩnh trong đầu hắn dần dần hiện rõ. Thông qua ý thức để quan sát bóng người luyện tập, có thể giúp hắn đem hai cánh của tiên thiên chiến kỹ này dung hợp chỉ trong thời gian ngắn một cách khủng bố. Một lúc lâu sau, đang đứng trên đỉnh núi, Hạ Nhất Minh đột nhiên di động. Cước bộ của hắn như bay, lại một lần nữa phảng phất như mưa gió khắp nơi. Tuy nhiên, mặc dù hắn đang ở trên đỉnh núi mà hai mắt vẫn nhắm lại, nhưng trên chân hắn lại giống như có một cặp mắt khác. Cho dù hắn có bước đi như thế nào chăng nữa, thì không hề ra khỏi đỉnh núi mà rơi xuống vực. Khi hai chân hắn bước đến độ gấp gáp, thân thể đột nhiên lại nhảy lên cao, giống như con chim đang sải cánh trên không. Nếu để cho người bình thường thấy được cảnh này, khẳng định bọn họ sẽ dập đầu mà bái lại thần tiên giáng phàm. Mà nếu như người tu luyện mà chứng kiến cảnh này, sẽ vô cùng kinh ngạc đến độ rớt cả hai tròng mắt. Có thể đem khinh thân công pháp tu luyện đến trình độ này, cơ hồ đã vượt qua cực hạn cơ thể của con người. Quả thật, thân thể mỗi một tiên thiên cường giả cũng đều được khí thế của thiên địa tẩy rửa, và vẫn không ngừng tiếp nhận sự thay đổi bởi khí của thiên địa. Cường độ thân thể của bọn họ đã vượt xa so với hậu thiên cường giả. Cái này mới chính là tiền vốn quan trọng nhất của tiên thiên cường giả. Nếu nói, bọn họ vượt qua cực hạn của hậu thiên cường giả cũng không có gì lạ quá. Đang ở giữa không trung, có tay Hạ Nhất Minh lộn một cái, đại khảm đao lại một lần nữa phá không mà ra. Một ánh đao thật lớn từ đại khảm đao giống như tia chớp bắn ra. Dĩ nhiên, nó cũng không thể mạnh như là ánh đao từ thần binh được tinh cương chế tạo thành. Nhưng chỗ nào bị ánh đao chiếu qua, trong nháy mắt lại biến thành hai mảnh. Cho dù là những tảng đá cứng rắn được mưa gió mài giũa bao năm, cũng không tránh khỏi bị một đao chém làm hai mảnh. Hai chân Hạ Nhất Minh chạm đất, chân khí mạnh mẽ lưu chuyển, chợt phun ra dưới chân hắn. Đôi giày của hắn trong nháy mắt hoàn toàn rách nát. Huyền Dũng Tuyển lên lòng bàn chân trực tiếp biến thành hai vết đen. Trên mặt đất phát ra hai tiếng nổ, đồng thời xuất hiện hai cái hố to. Cùng lúc đó, thân thể Hạ Nhất Minh lại nhảy lên cao, giống như ma thần đem đại khảm đao giơ lên đỉnh đầu. Khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tuôn ra, thanh đại khảm đao đang giơ lên cao rốt cuộc cũng bổ xuống. Từ thanh đao, một đạo đao mang đột nhiên phóng ra. Đao mang trong nháy mắt xuyên qua không gian trước mặt, lao tới một cây đại thụ cách đó khoảng 10 thước. Sau khi quang mang lóe lên, liền nhất thời biến mất không còn thấy dấu vết. Hạ Nhất Minh mở hai mắt, hắn kinh ngạc há to miệng. Động tác vừa rồi của hắn đã đem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức cùng Vân Vũ Phi Đẳng Thuật phối hợp lại cùng với nhau mà không gặp bất cứ một trở ngại nào, cứ như là cá gặp nước, hoàn toàn tương thích. Uy lực một kích cuối cùng của hắn lại càng mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, thậm chí còn đem đao mang từ đại khảm đao kích phát ra. Điểm này trước kia hắn chưa từng nghĩ đến, cho dù là hắn thì lúc này cũng hoàn toàn khiếp sợ, không nghĩ rằng hai loại chiến khí sau khi phối hợp lại với nhau lại để cao uy lực đến một mức độ như vậy. Tuy nhiên, tất cả công lao sau khi hắn lĩnh ngộ cũng đều thuộc về cái bóng hư vô xuất hiện trong đầu hắn. Cái bóng người đó tựa hồ có năng lực thần kỳ, có thể đem hai loại siêu chiến khí ngưng tụ làm một, từ đó hình thành một loại chiến khí của riêng hắn. Điểm này cùng tính chất đặc thù của thân thể hắn có quan hệ rất lớn. Trong cơ thể hắn sở hữu công pháp ngũ hành. Những công pháp này sau khi sinh ra nội kình cùng với chân khí chạy trong kinh mạch, rồi trở về đan điền biến thành một khối hỗn độn. Giống như cho hắn dù tu luyện bất cứ loại công pháp nào, thì chân khí cũng đều tăng trưởng. Mà khi hắn sử dụng hệ công pháp nào, thì chân khí cũng được đặc tính của loại công pháp đó. Cũng nhờ có thể chất kỳ dị như thế, mà làm cho Hạ Nhất Minh có thể trong thời gian ngắn đột phá được cực hạn tới trình độ như ngày hôm nay. Trước kia cũng chỉ có nội kình cùng với chân khí là có cùng loại tính chất đặc biệt này. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua sự lĩnh ngộ kỳ diệu, ngay cả chiến kỹ của hắn tựa hồ cũng có biến hóa tương tự. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạ Nhất Minh trong lòng nổi lên rất nhiều nghi vấn. Hắn biết tất cả những biến hóa này là do lần kỳ ngộ dưới đáy hồ kia, chỉ làm cho hắn không nghĩ ra được cái hình ảnh kia đúng là một điều bất ngờ, không nghĩ nó lại thần kỳ đến như vậy. Rắc, rầm, một tiếng nổ vang lên phía trước vọng đến, làm cho Hạ Nhất Minh đang từ trong suy tư tỉnh lại. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chợt ngưng động tại một chỗ. Trước mặt hắn, cây đại thụ vốn bị đao mang xẹt qua lúc này đã hoàn toàn đổ xuống. Dưới cây đại thụ, một vết cắt phẳng như gương, hiển nhiên là bị một đao chém qua không hề có chút trở ngại. Từ gốc cây đại thụ nhìn ra, trên mặt đất không biết từ lúc nào đã có một vết cắt rất dài. Vết cắt bắt đầu từ gốc cây đại thụ kéo dài ra xa một đường thẳng tắp. Tất cả cây cối hoa cỏ dọc theo vết cắt đều bị chặt ra làm hai đoạn. Trên mặt Hạ Nhất Minh cũng không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cuối cùng hắn cũng có thể thấy được uy lực của một đao này đạt tới trình độ lớn đến mức nào. So với khi hắn sử dụng đại khảm đao chặt một cách tàn nhẫn thì cũng chưa chắc bằng được với kết quả mà đao mang gây ra. Nếu chính mình gặp phải đao mang này thì không biết với đôi tay trần của hắn có thể ngăn lại được hay không. Hắn kinh ngạc thu hồi ánh mắt nhìn lên đại khảm đao trên tay. Một thanh đao thật lớn cũng là một hung khí khủng khiếp, ở trong lòng hắn đột nhiên lại trở nên hết sức đáng yêu. Tuy nhiên, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một sự nghi vấn, không biết thanh đại khảm đao có phải làm bằng một loại sắt thường hay không nữa. Một lúc lâu sau, hắn mới lại nhấc được thanh đại khảm đao lên, đứng trên đỉnh núi muốn tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ một lần nữa. Nhưng hắn phát hiện, cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể bước vào được. Hắn than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn liên tiếp tiến vào cảnh giới lĩnh ngộ những hai lần. Đây có thể nói là một chuyện rất giỏi rồi. Nếu như thế mà vẫn chưa đủ, thì có thể nói là lòng tham của người đúng là không có đáy. Trình Đồng Quận. Bên trong thành, trong nhà họ Phạm, tất cả bọn người hầu đều hết sức cẩn thận, không dám phát ra bất cứ âm thanh lớn nào. Bởi vì chủ nhân của bọn họ, trưởng môn nhà họ Phạm, Phạm Thuật Hà, hôm nay có vẻ hết sức bất an. Trong trí nhớ của những người sống lâu ở đây thì cũng đã hơn 10 năm gia chủ chưa hề có vẻ mặt như vậy. Lúc này, bất cứ kẻ nào cũng rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra, làm cho gia chủ cảm thấy đau đầu. Đại công tử Phạm Hạo Nhật vội vã chạy vào trong phòng Phạm Thuật Hà. Vẻ mặt của hắn ngưng trọng nói: "Phụ thần, con đã tìm qua khắp nơi cũng không thấy tung tích của nhị vị thúc thúc." Tinh quang trong mắt Phạm Thuật Hà chợt lóe lên nói: "Bọn họ có lưu lại thư từ gì hay không?" Phạm Hạo Nhật lắc lắc đầu nói: "Không có, Hải Nhi đã tự thân đến phòng của hai nhị vị thúc thúc tìm qua, nhưng đừng nói là thư, ngay cả một mảnh giấy cũng không có." Phạm Thuật Hà mặc dù trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lát, Phạm Hạo Nhật nhẹ giọng nói: "Phụ thần, có phải vì thất bại hôm đó nên nhị vị thúc thúc mới không từ biệt mà đi?" Phạm Thuật Hà tức giận hừ một tiếng nói: "Hai huynh đệ nhà họ Kiều cùng với phụ thân giao tình cũng đã hơn 10 năm. Bọn họ là người như thế nào ta còn không biết hay sao? Bọn họ tuyệt đối không phải cái loại lâm trận thấy khó mà bỏ." Phạm Hạo Nhật lui lại phía sau nửa bước, không dám nói đến việc đó nữa, chỉ nói: "Phụ thần, nhưng mà đã hơn một ngày không thấy tung tích của hai vị thúc thúc, hơn nữa trong phòng của bọn họ cũng không lưu lại dấu vết." Ngay cả trong lúc tâm tình đang xúc động, nhưng Phạm Thuật Hà cũng không nhịn được, bật cười nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ bằng năng lực của hai nhị vị thúc thúc ngươi thôi, căn bản là không có khả năng có người không nể năng mặt mũi chúng ta mà bắt họ lại." Phạm Hạo Nhật nghĩ đến chuyện hôm trước, hai huynh đệ nhà họ Kiêu cùng với Hạ Thiên Tín giao thủ cũng đã nhận thức rõ chuyện này. Bọn họ liên thủ thì ngay cả cao thủ thập tầng cũng không có khả năng bắt họ lại. Nhưng nếu không liên quan đến người nào thì lại là một điều không thể. Phạm Thuật Hà cau mày, trong lòng không nghĩ ra được điều gì. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ có điều bất thường. Liền mạnh mẽ xoay người, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, tận lực dồn sức vào đôi chân hướng về phía sau nhảy tới. Động tác này của hắn vốn là một sự phản xạ, không cần phải nghĩ đến thân thủ. Hắn kéo cánh tay Phạm Hạo Nhật nhẹ nhàng lôi một cái, đưa hắn ra đằng sau mình. Trong căn phòng rộng rãi có hỏa lô ấm áp, bên trong đó tràn đầy nguyên liệu bị đốt, làm cho nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài tựa như hai thế giới bất đồng. Vậy mà giờ phút này Phạm Thuật Hà lại có cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Trong căn phòng của hắn không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một người. Người này có mái tóc màu trắng, nhưng ánh mắt vô cùng trong suốt, nhìn hơi có chút nghiêm khắc. Da mặt hơi nâu, từ khuôn mặt có thể nhìn ra người này sống vô cùng no đủ, sung túc. Khuôn mặt hình chữ nhật có đường nét rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Phạm Thuật Hà, tựa như trong mắt hắn, vị cao thủ thập tầng nội kình này cùng với ăn xin ở ven đường không có mấy khác biệt. Đúng là bởi vì loại ánh mắt bình thản này mới làm cho trong lòng Phạm Thuật Hà xuất hiện một nỗi khiếp sợ không thể diễn tả được bằng lời. Làm gia chủ Phạm gia, hắn đương nhiên có kiến thức rộng rãi, hơn nữa có thể trước 60 tuổi tiến vào thập tầng nội kình, thiên phú của hắn đã hơn xa so với người bình thường. Đồng dạng, cũng vì chấn hưng với Phạm gia, hắn đã kết giao với những nhân vật có bản lãnh, ví dụ như Kiêu gia huynh đệ. Hai người đó chính là do hắn dùng hết khả năng của mình để mời họ đến giúp sức. Nhưng mà, trong số những bằng hữu của hắn, chưa bao giờ xuất hiện một người cao thâm khó lường như thế. Hắn thậm chí còn không biết người này đã tiến vào trong phòng khi nào. Kéo Phạm Hạo Nhật ra phía sau lưng, lúc này hắn mới tiến lên trước bày ra thí thủ, tỉnh táo nói: "Các hạ là người phương nào? Đi tới bí phủ của ta có việc gì sao?" Phạm Hạo Nhật từ phía sau phụ thân đưa ánh mắt nhìn trộm, trong lòng hắn không khỏi rung động. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng thất thố của phụ thân. Hắn luôn tưởng rằng phụ thân của mình là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là một cao thủ thập tầng nội kình, đối mặt với núi cao mặt cũng không đổi sắc. Cho nên sau khi nhìn thấy phụ thân lộ ra dáng vẻ sợ hãi, trong lòng hắn cũng đồng thời nổi lên nghi vấn ngập trời. Vị lão nhân mặc dù tóc có chút hoa râm, nhưng trên người lại tràn ngập sức sống kỳ dị. Lão cũng không trả lời, cũng không để Phạm Thuật Hà vào trong mắt, mà xoay người đi vào chiếc ghế ở giữa phòng ngồi xuống. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng khiến cho phụ tử Phạm Thuật Hà sinh ra một loại cảm giác ngưng trọng lạ thường. "Ngươi mấy giờ nói không sai." Người này chậm rãi mở miệng nói, âm thanh hắn cũng không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta cảm thấy uy kỳ. Phạm Thuật Hà ngẩn ra, những lời này lại không hề ăn nhập gì với nội dung câu hỏi của hắn à. Vô cùng cẩn thận, hắn cung kính nói, "Các hạ nói chính là..." "Hai người đệ tử của lão phù, quả thật không phải là kẻ lâm trận bỏ chạy." Phạm Thuật Hà hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt hắn đột nhiên trơ trọi nói, Ngài chính là sư phụ của Kiêu gia huynh đệ." Người này lãnh đạm nói, "Như thế nào, hai tiểu tử kia không nói cho ngươi biết sao?" Phạm Thuật Hà do dự một chút, Hà Trần Thu lại cung kính nói: "Tiền bối, hai huynh đệ bọn họ cũng không đề cập đến sư thừa với vãn bối. Bọn họ nói khi nội kình chưa đạt tít thập tầng nội kình thì còn chưa đủ tư cách lấy danh nghĩa của sư phụ để hành tẩu thiên hạ." Những lời này của hắn tuy có chút không bình thường nhưng lại là lời nói thật. Trước đó Phạm Thuật Hà cũng từng nhiều lần hỏi bóng hỏi gió với Kiều Gia huynh đệ, nhưng hai người vẫn thủ khẩu như bình, chỉ có nói ra những lời như vậy. Nếu là cao thủ kiều tầng nội kình bình thường nói như vậy, Phạm Thuật Hà cũng chưa chắc chịu tin. Thập tầng nội kình, đây chính là cực hạn của hậu thiên cảnh giới. Cường giả kiều tầng mặc dù nhiều, nhưng chẳng ai có thể cam đoan bản thân có thể đột phá cánh cửa đó để bước vào thập tầng nội kình. Bất quá, Kiều Gia huynh đệ cũng không giống như người thường. Bọn họ chẳng những có được hộ oản vô cùng chân quý, lại nắm trong tay tiên thiên chiến kỹ cổng pháp. Nhân vật như vậy nói ra, tự nhiên làm cho người ta khó có thể hoài nghi. Phạm Thuật Hà từng nhiều lần thẩm đoán, thậm chí còn nghĩ tới sư phụ của bọn họ phải là tiên thiên cường giả. Nhưng cũng chỉ là đoán mà thôi, dù sao tiên thiên cường giả cùng với hắn có khoảng cách rất lớn, làm cho hắn có cảm giác cao không thể với tới. Vậy mà giờ phút này gặp được vị kỳ nhân đó, trong lòng hắn lại kịch liệt dao động. Có lẽ trước kia hắn đoán cũng không sai. Khóe miệng người nọ rốt cục lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với những lời này của hắn phi thường hài lòng. Phạm Thuật Hà thấy được nụ cười của đối phương, trong lòng cảm thấy hơi trầm xuống. Thần thái của hắn vô cùng cung kính nói: "Vãn bối Phạm Thuật Hà cùng với nhị vị kiêu gia giao tình nhiều năm, tình cảm như tay với chân. Xin hỏi đại danh của tiền bối. Nếu có thể ở lại Hàn Xá, vãn bối nguyện thay mặt kiêu gia huynh đệ phụng dưỡng tiền bối." Người nọ giật mình, sau đó bật cười hãnh diện nói: "Lão phù Lữ Tân Văn." Phụ tử Phạm Thuật Hà thân thể đều run rẩy. Hà Nhất Minh không biết danh tiếng người này, nhưng phụ tử Phạm Thuật Hà sinh sống ở Kim Lâm Quốc, như thế nào lại không biết cái tên này đại biểu cho điều gì. Đặc biệt người này ngày trước mang tiếng giết ngàn người, đủ để làm cho bất cứ thế lực nào cảm thấy lạnh buốt cả xương sống. Tiên thiên cường giả, trừ phi bọn họ tử chiến không lùi, nếu không hậu thiên cao thủ có nhiều đi chăng nữa cũng đừng mong có thể giết được bọn họ. Mà ở trước mặt tiên thiên cường giả, hậu thiên tu luyện giả nếu nhân số không đạt tới tình trạng kinh khủng thì đừng mong có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nói cách khác, dưới cái nhìn của tiên thiên cường giả, mạng người chỉ như cây cỏ, chỉ người có thực lực mới có được bọn họ để vào trong mắt mà thôi. Cơ mặt trên mặt Phạm Thuật Hà co quắp lại một chút, vội vàng nói: "Nguyên lai Lữ tiền bối quang lầm, vãn bối không biết, mong tiền bối thứ tội." Lữ Tân Văn vung tay áo lên chặn lại, sau đó nói: "Thôi, nếu người đó có quan hệ với hai đồ đệ của ta, ta cũng không làm khó người." Dứt lời, ánh mắt chuyển qua nhìn Phạm Hạo Nhật, đột nhiên nói: "Ngươi sợ hãi lão phù?" Trong lòng Phạm Thuật Hà vô cùng căng thẳng, tiên thiên cường giả hỉ nộ khó lường, nếu Phạm Hạo Nhật phản ứng không tốt, vậy chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nhưng, Phạm Hạo Nhật mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng đến lúc này hắn lại vô cùng thanh tỉnh, tiến lên một bước, từ phía sau phụ thân đi ra, hướng về phía Lữ Tân Văn quỳ xuống, lạnh một lạnh nói: "Thúc tổ đại nhân, chất tôn vừa rồi quá sợ hãi, nhưng bây giờ không còn sợ nữa." Lữ Tân Văn hứng thú nhìn hắn, cũng không ngăn cản hắn quỳ lạy mà hỏi: "Đó là vì sao?" Chất tôn khi nghe danh tiếng của người cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ người là sư phụ của hai người kiêu thúc thúc nên nhất thời không cảm thấy sợ nữa. Phạm Hạo Nhật lúc đầu nói còn có vài phần run sợ, nhưng về sau lại nhanh chóng lưu loát dần. Ánh mắt Lữ Tân Văn lộ ra một tia hài lòng nói: "Không sai, ngươi là người rất cơ cảnh, can đảm cũng có thừa. Hơn nữa mới 20 tuổi mà đã tu luyện tới thất tầng nội kình. Càng chủ yếu hơn là không phục dụng kim đan. Loại tư chất này đúng là ngàn người mới có một." Trong lòng Phạm Hạo Nhật vừa động, bỗng nhiên vận may đến, nhất thời khấu đầu, trán cùng với mặt đất chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Khi hắn ngẩng đầu lên, viên gạch bên dưới đã xuất hiện một mảnh màu đỏ, rõ ràng là bởi vì không sử dụng nội kình bảo vệ. Lữ Tân Văn hơi cười nói: "Ngươi vì sao bái ta?" Phạm Hạo Nhật nghiêm nghị nói: "Thúc tổ đại nhân, chất tôn ngưỡng mộ người, không cần làm môn hạ của người, chỉ cầu sau này có thể làm tùy tùng đi theo bên người để hầu hạ ngày đêm." Phạm Thuật Hà ở phía sau hắn vừa mừng vừa sợ, nhưng lại biết nếu có thể lọt được vào mắt xanh của vị lão nhân này, nhờ vậy vô luận như Phạm Hạo Nhật mà nói hay là đối với Phạm gia mà nói thì đều có một sự kiện đại hỷ sự. Chỉ bất quá khi đối mặt với Lữ Tân Văn, bản thân hắn đều luôn câm như hến, làm sao có thể mở miệng nhờ vả. Duy chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn thoáng qua, đồng thời khom người cung kính chờ đợi. Thần sắc Lữ Tân Văn vẫn không thay đổi nói: Ngươi muốn theo làm tùy tùng bên người ta, chẳng lẽ không sợ tiếng xấu của ta sao? Trong lòng Phạm Thật Hà thầm nghĩ, nguyên lại lão nhân gia cũng biết ngài vang danh là tiếng xấu à. Bất quá, hắn không dám tỏ vẻ thái độ gì, đồng thời đang âm thầm lo lắng, không biết Phạm Hạo Nhật sẽ ứng phó như thế nào. Phạm Hạo Nhật ngẩng đầu, cất tiếng cao giọng nói, Thúc Tổ đại nhân, người danh tiếng ở trong Kim Lâm quốc như mặt trời giữa trưa, như thế nào có thể xem là tiếng xấu? Lữ Tân Văn cười ha hả nói, 20 năm này, trong Kim Lâm quốc mọi người đều đồn đại lão phụ đồ sát hơn ngàn nhân khẩu của Chu gia, chẳng lẽ đấy chưa phải là tiếng xấu sao? Phạm Hạo Nhật như cây ngay không sợ chết đứng nói, Thúc Tổ đại nhân, nếu chất tôn không nhớ lầm thì Chu gia mới là bên khiêu khích người trước, mà người sau khi tu luyện đại thành mới quay lại quang minh chính đại báo thù. Hắn dừng lại một chút, cao giọng nói, vãn bối là vũ giả, tự nhiên có ân kiều, nếu như có lòng cố kỵ thì làm sao còn là nam nhi. Lữ Tần Văn rốt cuộc cất tiếng cười to, trong tiếng cười không nói được sự sảng khoái trong lòng. Trong lòng phụ tử Phạm gia đều đồng thời buông lòng, lúc này cảm nhận được luồng áp lực vô hình từ Lữ Văn Tần đã biến mất. Trong lòng hai người bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết chính mình bởi vì bọn họ có cảm giác như vậy, cho nên trong lúc nhất thời mới sinh ra kính ngưỡng vị lão nhân này. Lữ Văn Tần thu lại vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, được rồi, ngươi, đứa nhỏ này làm cho ta cảm thấy rất hứng thú, ta sẽ lưu ngươi bên người vậy. Phạm Thuật Hà vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ gối, nhưng mà đầu gối chưa chạm đất, tay áo của Lữ Tân Văn đã vung lên, nhất thời không tự chủ được lại đứng lên. Nếu ta đã cho ngươi đi theo bên người, như vậy có một số việc ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Những năm gần đây, người bên ngoài đồn chuyện cũng không hoàn toàn là đúng sự thật. Chu gia mặc dù ghê tởm cũng bị ta tiêu diệt, nhưng trên dưới hơn ngàn nhân khẩu của Chu gia, một mình lão phu không thể giết hết được. Lúc lão phu giết đến Chu gia, chỉ bất quá đem hơn 100 người vây công lão phu giết chết mà thôi. Về phần những người còn lại đã sớm phân tán khắp nơi mà chạy đi. Hắn ung dung cười nói, ngàn người phân tán chạy trối chết, ngay cả lão phu có cố tình đổ sát cũng chỉ đành bất lực. Ngoại giới đồn chuyện sai lệch càng sai, không thể tin hoàn toàn được. Phụ tử Phạm gia mở to mắt nhìn, nửa ngày sau mới phản ứng. Bất quá trong lòng bọn họ cũng không vì vậy mà xem nhẹ, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cảm kích. Với thân phận của Lữ Tân Văn lại có thể mở miệng giải thích với bọn họ, đây là vinh dự trước nay nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Lữ Tân Văn quét mắt nhìn hai người một cái nói, biết ta vì sao phải đem việc này nói cho ngươi biết không? Vãn bối không biết. Chất tôn không biết. Phụ tử Phạm gia nghiêm nghị trả lời, ngữ khí của bọn họ cung kính tới mức trước nay chưa từng có. Lữ Tân Văn thản nhiên nói, huynh đệ Kiều Dịch Phiên mỗi khi ra ngoài lịch lắm, quay trở về đều nhắc tới ngươi thật là người tốt. Chẳng những cứu tính mệnh hai người bọn họ, hơn nữa ta nhìn tiểu oa nhi này cũng cảm thấy thuận mắt. Nếu không... Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí mặc dù không sắc bén nhưng cũng làm cho Phạm Thật Hạ đổ mồ hôi lạnh. Và lúc này đương đại gia chủ Phạm gia cảm thấy vô cùng may mắn là mình đã sớm nhìn ra thân phận cao thâm khó lường của huynh đệ Kiều gia, cho nên mới tận lực giao hảo. Nếu không như thế, chỉ sợ kết quả ngày sau thật không thể tưởng tượng nổi à. Lữ Tân Văn chậm rãi đứng lên nói, ngươi an bài cho ta một phòng, ta muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Về phần huynh đệ Kiều Dịch Phiền, các ngươi không nên lo lắng, bọn họ nghe lời ta đi đón đại đổ đệ. Chỉ bất quá không biết đã xảy ra chuyện gì, nên bây giờ vẫn không có tin tức chuyển đến. Trong lòng Phạm Hạo Nhật khẽ động, cô lấy lá gan hỏi, Thúc Tổ đại nhân, đại bá phụ cũng tới sao? Lữ Tân Văn hơi mỉm cười, đối với hải tử này vô cùng nhu thuận, kỳ thật cũng có chút tán thưởng. Không sai, đồ đệ ta tên là Trang Uyển, người đã nghe qua chưa? Sắc mặt Phạm Hạo Nhật khẽ biến nói, nghe nói đại bá phụ là một tu luyện giả nổi tiếng trong Kim Lâm quốc chúng ta, nghe nói tu luyện hỏa hệ công pháp đã đột phá thập tầng nội kình. Hắn dừng lại một chút nói, bất quá theo chất tôn được biết, đại bá phụ chưa gia nhập bất cứ đại thế gia nào, điểm này tựa hồ có kế thừa từ Thúc Tổ đại nhân. Lữ Tân Văn thần bí gật đầu, sau đó Phạm Thuật Hà tự mình an bài cho lão chỗ nghỉ ngơi. Về phần Phạm Hạo Nhật đã buông xuống cái đại danh thiếu gia Phạm gia, bắt đầu từ đây thực hiện con đường riêng của mình. Đối với điều này, không nghi ngờ là điều làm cho Phạm Thuật Hà vui mừng nhất. Bất quá, tâm tính tốt của mọi người cũng chỉ duy trì hai ngày. Đến ngày thứ ba, dù là Trang Uyên hay là Kiêu Giao huynh đệ vẫn bật vô âm tín. Đến tận lúc này, cho dù là người bọn họ vô cùng tin tưởng là Lữ Tân Văn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn gọi Phạm Thuật Hà đến, bắt đầu cẩn thận dò hỏi, Trong đó, hắn chú ý không nghi ngờ gì là quá trình Kiêu Giao huynh đệ cùng với Hạ Thiên Tín giao thủ. Sau khi nghe được tin tức này, Lữ Tân Văn trầm tư một hồi lâu. Sau đó, để Phạm Hạo Nhật chuẩn bị một chiếc xe nhỏ hướng về phía Gia Trang Viên Gia đi đến. Rời khỏi thành hướng về phía tây, rốt cuộc cũng đi tới một mảnh bụi cây ở gần Viên Gia. Phụ cận nơi này đều thuộc về Viên Gia, nhưng mà giờ phút này, đột nhiên Lữ Văn Tân đột ngột kêu dừng lại. Phạm Hạo Nhật đang tự mình đánh xe, nghe thấy vậy liền ngừng lại. Sau đó nhìn thấy thần sắc Lữ Tân Văn vô cùng ngưng trọng xuống xe, ở tại khu vực này đi lại quanh quẩn vài vòng. Trong lòng Phạm Hạo Nhật mặc dù tràn ngập nghi vấn bất an, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra lời nào. Từ khi Lữ Tân Văn đi tới nhà bọn họ, từ đầu đến cuối đều có bộ dạng tràn ngập tin tưởng, phảng phất không có gì làm khó được. Quả thực, lấy thực lực chiến đấu của tiên thiên cường giả, nếu có chuyện gì hắn không thể làm được, thì chỉ sợ những người khác cũng thế. Thế nhưng ở trong khu vực này, Lữ Tân Văn thể hiện ra thần sắc làm cho Phạm Nhật Hạo khó có thể tin được. Loại thần sắc này chính là bao hàm khiếp sợ, phẫn nộ, bi thương và có một chút hơi thở mãnh liệt. Và lúc này, trong mắt lão nhân kia, tựa hồ không còn cái cảm giác cao cao tại thượng của tiên thiên cường giả nữa, mà đã biến thành một lão nhân bình thường. Một hồi lâu sau, Lữ Tân Văn yên lặng quay về xe, hắn tựa hồ đang tự hỏi. Phạm Hạo Nhật cẩn thận hỏi: "Thúc tổ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lữ Tân Văn nhìn hắn một cái, hỏa hoãn nói: "Ở trong khu vực này, ta đột nhiên cảm thấy phi thường khó chịu." Sắc mặt Phạm Hạo Nhật đại biến, sau đó nói: "Thúc tổ đại nhân, người nhất định phải bảo trọng à." Lữ Tân Văn cởi miễn cưỡng một chút, vung tay nói: "Không sao, chỉ bất quá tâm tình chút không yên mà thôi. Nhưng mà ta vừa mới nghĩ tới đám người Trang Uyên và Kiêu Gia huynh đệ, cho nên..." Hắn thở dài một tiếng nói: "Ta bắt đầu có chút lo lắng, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều." Trong lòng Phạm Hạo Nhật cảm thấy rét run, nhưng trong miệng vẫn nói: "Thúc tổ đại nhân, đại bá phụ cùng nhị vị thúc thúc vũ kỹ cái thế, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đâu." Hơi do dự một chút, Lữ Tân Văn trầm giọng nói: "Thực lực khi ba người bọn họ liên thủ ta vô cùng rõ ràng, muốn nói ai có thể lưu bọn họ lại thì cũng chỉ có tiên thiên cường giả." Dứt lời, hắn nhanh chóng đi về phía trước, dĩ nhiên lại bỏ quên xe ngựa mà nhanh chóng bay thẳng về phía Viên Gia Trang. Hắn càng chạy càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Phạm Hạo Nhật đi theo hắn cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Cuối cùng, ở trước cửa Viên Gia Trang hơn trăm thước, Lữ Tân Văn đã hoàn toàn ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía sơn trang, trong ánh mắt chớp động quang mang lạ thường. Động tác của bọn họ đã sớm kinh động đến thủ vệ của Trang Đình, nhưng giờ phút này các Trang Đình lại bị hơi thở cường đại tản mát ra từ phía hai người đằng xa làm cho không dám động. Mặc dù Trang Đình không biết vị lão nhân này là ai, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được áp lực toát ra từ đó, giống như bọn hắn đang bị độc xà nhìn chằm chằm vào, thân thể không nhúc nhích được. Trở lại, cả người Phạm Hạo Nhật run run. Không biết vì sao, hắn cảm thấy một cú áp lực thật lớn không thể tưởng tượng được. Mặc dù không biết luồng áp lực này từ đâu mà đến, nhưng cảm giác giống như Thái Sơn áp đỉnh, tuyệt đối không thể sai được. Cũng may, luồng áp lực này trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, lúc này Lữ Tân Văn cũng xoay người, hướng về phía đường cũ mà quay trở lại. Phạm Hạo Nhật ngẩn người ra, trong lòng tràn ngập sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Lữ Tân Văn lên xe ngựa, lạnh lùng nói: "Còn mấy ngày nữa là tới ngày các ngươi ước hẹn với Viên Gia." "Hồi bẩm thúc tổ đại nhân, thời gian còn 5 ngày." "Tốt, lập tức quay trở về." Thanh âm của Lữ Tân Văn phi thường bình tĩnh, giống như không hề chứa đựng tình cảm của loài người. "Sau khi trở về ta muốn bế quan. 5 ngày sau, ta cùng người này đánh một trận để trả mối thù sát đồ." Sắc mặt Phạm Hạo Nhật trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không còn một tia huyết sắc nào. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.